lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 584, cái này đạo lý ngươi muốn hiểu. Tôn Ngộ Không lăn lộn trên mặt đất, không có tạo thành bất kỳ phá hư, chỉ là ép hỏng rồi một chút hoa hoa thảo thảo. Kim Cô Chú ở ký thác hắn thống khổ đồng thời, cũng hạn chế lại rồi hắn lực lượng, để hắn trở nên vô cùng suy yếu. Bất quá Tôn Ngộ Không hiện ra hồng quang, hai mắt trợn tròn lấy. Không có bế trên, đại sư huynh, ngươi nói cần gì chứ? Chúng ta ngoan ngoãn đi Tây Thiên thỉnh kinh, sau khi thành công mọi người quan phục nguyên chức, chẳng phải là đều vui vẻ. Chư Ngộ Năng ngồi xổm ở Tôn Ngộ Không trước mặt nói rằng, mọi người người một nhà, cũng không cần nội chiến rồi. Ngươi nhìn yêu quái này, đừng đấy chế giễu rất lâu rồi. Nếu không ngươi đi giết rồi hắn giải chút giận. Dịch heo, ta lão Tôn liền bội phục ngươi. Tôn Ngộ Không đột nhiên nở nụ cười, cười đến lăn lộn đầy đất, không biết rõ đang cười những cái gì. Chư Ngộ Năng trên mặt giả tiếu trục dần dần thu liễm. Đại sư huynh, ngươi không đánh nếu không để lão xa đến. Ta tới, ta tới. Tôn Ngộ Không chậm rãi bò dậy, đập đánh lấy bụi đất trên người, nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Ta sẽ để cho ngươi bị chết thật nhanh, không có bất kỳ đau đớn. Chờ một chút, Ngao Ngọc Liệt đưa tay nói. Ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm. Vừa rồi Tôn Ngộ Không trong nháy mắt lóe lên hung lệ khí tức, đủ để ếch ngồi đáy giếng. Xác định đây là một cái đánh không lại hầu tử. Ngao Ngọc Liệt biết rõ cậy mạch là không có tiền đồ. Ở nhiều năm đi theo sư phụ học tập kiếp sống bên trong, Ngao Ngọc Liệt khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng là hữu dụng, bởi vì hắn sau lưng chỗ dựa thật sự mạnh. Nếu như chỗ dựa không ở, vậy liền ổn một điểm. Hài lòng mà làm, chỗ dựa tự nhiên sẽ trở về. Phong phú long sinh kinh nghiệm, Ngao Ngọc Liệt trôi qua phi thường vui sướng. Hiện tại đối mặt nhe răng cười là Tôn Ngộ Không, nhưng không phải ta đại sư huynh, hầu tử. Ngao Ngọc Liệt cảm thấy tự nhiên cũng muốn hài lòng mà làm. Hiểu lầm sao? Tôn Ngộ Không đưa tay móc lấy lỗ tai của mình. Một cây mơ hồ tỏa ra lấy ánh vàng châm nhỏ rơi vào đến hắn trong tay. Chợt tức biến lớn, nhẹ nhàng hướng trên đất một trận. Cây gậy đâm vào mặt đất, vết rách lan tràn đến Ngao Ngọc Liệt bên chân. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy kia cây kim cô bổng, một đầu màu vàng, khác một đầu đâm vào tới mặt đất, nhìn cũng không được gì. Ở giữa, cây gậy tản mát ra chói mắt hào quang, để người không nhịn được muốn tán thưởng một tiếng. Tốt một cái thần binh lợi khí. Bất quá nghĩ đến đây, thần binh lợi khí đợi chút nữa có khả năng nện vào chính mình đầu trên, Ngao Ngọc Liệt liền không có tâm tư đi thưởng thức tán thưởng này cây kim cô bổng rồi. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng, chậm rãi hướng nâng lên lên, mơ hồ có thể thấy được một đầu màu vàng hiển lộ ra, giống như là mặt biển trên chậm rãi lộ ra một điểm, đi lên trên đằng mặt trời. Ngao Ngọc Liệt hai mắt hóa thành màu vàng dựng thẳng đồng tử. Một đôi sừng rồng mọc ra đến, trên thân vảy rồng như ẩn như hiện. Hắn minh bạch Tôn Ngộ Không đem cây gậy rút ra mặt đất một khắc, chính là công kích một khắc này, hắn Ngao Ngọc Liệt sẽ gặp đôi cái con khỉ này đáng sợ một côn. Nhưng hiểu không dùng, Ngao Ngọc Liệt đã bị hầu tử một mực khóa chặt. Hơi động đậy một chút đều sẽ dẫn phát thạch phá thiên kinh công kích. Không thể so với, thương lượng xong, một côn đó muốn tới nhẹ. Ngao Ngọc Liệt mi tâm một hồi nhói nhói. Phảng phất có một người dùng băng lãnh lưỡi đao nhắm ngay. Chính tại đâm vào đồng dạng, đó là sát khí lạnh như băng. Đợi chút nữa này cây gậy liền sẽ rơi vào mi tâm của ngươi. Tôn Ngộ Không rõ rõ ràng ràng mà nói cho Ngao Ngọc Liệt cái này sự thực. Không có càng nhiều hung thần khí tức tràn ngập, cũng không có cái gì gió thổi cỏ lay. chỉ có núi cao đồng dạng nặng nề áp lực rơi vào Ngao Ngọc Liệt trên thân. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt, thật sự chính là đầu nhỏ cá trạch. Bán Long Nhân trạng thái Ngao Ngọc Liệt đã tỏ rõ rồi hắn thân phận, không hề nghi ngờ, đây là một đầu chân long, nhưng cái nào thì thế nào? Cũng liền Bạch Long Mã nâng lên đầu nhìn nhiều Ngao Ngọc Liệt một mắt mà thôi. Chịu không được a, Ngao Ngọc Liệt ở trong lòng thầm nói, trên thân chậm rãi tuôn ra ngưng tụ lực lượng hơi chút ngưng trệ một chút. Không tốt, Ngao Ngọc Liệt ý thức được không đúng. Nếu như hắn tiếp tục xúc tích lực lượng, một côn đó tử, nhiều ít có chút hy vọng đỡ được. Nhưng bây giờ khí tức một tiết, một côn này, hắn cơ hồ có thể nói là chết chắc. Ngay tại Ngao Ngọc Liệt ngưng trệ trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không động rồi. Kim cô bổng tách đất, gào thét lên chút hướng Ngao Ngọc Liệt mi tâm, quét sạch lên một hồi gió lớn. Gió lớn thổi lên Ngao Ngọc Liệt tóc dài, áo bào, không có cho hắn bất kỳ một tia động lực, ngược lại hình thành lực lượng vô hình đem nó một mực áp chế ở nguyên nơi. Ngao Ngọc Liệt có thể làm, chính là long chảo vung ra, ngũ trọng tàn ảnh ngưng tụ thành một thể, ngũ liên trảm, lấy công đối công, một mực phòng ngự đường chết một đầu, sau đó bị sư phụ cứu trở về. Hắn lại không phải nhị sư huynh loại kia da dày thịt béo. Cũng không phải tam sư huynh loại này bây giờ đi lên thuần phòng ngự lộ tuyến. Công kích mới có thể sống sót. Bất quá công kích đồng thời, Ngao Ngọc Liệt nhắm mắt lại vạn nhất không có kháng chủ. Chết thời điểm có thể không cần nhìn thẳng tử vong. Đương, Hoàng Trung đại lữ thanh âm bên tai bên quanh quẩn. Ngao Ngọc Liệt lui về phía sau hai bước, mở choàng mắt, kia cây kim cô bổng cách hắn chỉ có 20 cm. Kim côn bổng chủ nhân biểu lộ có chút kinh ngạc. Ở kim cô bổng côn đầu trước đó, nằm ngang một thanh trường thương màu đen, thân thương đến đầu thương đều có lưu kim đường vân, huyền biến chi thương, tiếng súng trên nắm một cái tay, rất ổn, không có bất kỳ cái gì dao động. Lui về phía sau, để vi sư đến, nghe được cái thanh âm này, Ngao Ngọc Liệt hai chân một xốp giòn, hai mắt đỏ lên, kém chút khóc ra thành tiếng. Quả nhiên, hắn vẫn là sư phụ sủng ái nhất đệ tử thêm tọa kỵ. Bạch, Ngao Ngọc Liệt lập tức tháo chạy rồi, chân chính đệ tử muốn học được không cho sư phụ thêm bất cứ phiền phức gì. Thần tiên! Tôn Ngộ Không nhìn lấy ngăn trở chính mình một côn Đường Lạc hỏi nói. Đường Lạc lung lay đầu. Kia, yêu quái. Tôn Ngộ Không lại hỏi. Bần tăng tục nhà tính danh Đường. Pháp hiệu Huyền Trang. Đường Lạc nói rằng. Huyền Trang, Hòa Thượng. Tôn Ngộ Không biểu lộ kỳ dị. Thu hồi cây gậy. Vừa vặn, ta phiền nhất chính là Hòa Thượng rồi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Đường Lạc. Tựa hồ tại tìm kiếm từ nơi đó dưới côn càng thêm phù hợp. Rất khéo, ta cũng thật lâu không có cùng hầu tử đánh qua rồi. Đường Lạc thu hồi huyền biến, ngón tay hoạt động hai lần. Chúng ta trước đánh, sau khi đánh xong lại nói. Ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không gào thét mà lên. Kim cô bổng xẹt qua chân trời. Khắp trời bóng côn hiện lên. Theo lấy kim cô bổng rơi xuống, bóng côn hội tụ đến cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, nhìn như một côn, kỳ thực có hàng ngàn, hàng vạn lần công kích, ở này trong tích tắc đánh phía Đường Lạc. Đường Lạc đưa tay, tay phải hóa trưởng, đồng dạng khắp trời trưởng ảnh hiện lên, đồng dạng mà tụ chung một chỗ, ngàn tay không thể phòng, mỗi một trưởng đều cản xuống kim cô bổng. Cuối cùng một chút, năm ngón tay thu lại, kim cô bổng bị Đường Lạc tóm chặt lấy, Tôn Ngộ Không nhe răng nhếch miệng, hơi yếu a, Đường Lạc nói lấy, một trường khắc ở Tôn Ngộ Không trên thân, hầu tử bay rớt ra ngoài, Đường Lạc theo sát phía sau, sau một lát, khác một bên trong núi truyền đến từng đợt tiếng vang, nương theo lấy đất rung núi chuyển. lượng lớn chim bay thú chạy trốn tứ phía, trong đó không thiếu khí tức hung lệ yêu thú, thậm chí chiếm cứ một mảnh khu vực làm mưa làm gió yêu tinh. Toàn bộ đều chạy tứ tán, cái gì đều chú ý không lên, chỉ sợ bất thình lình thiên tai rơi vào chính mình đỉnh đầu. Đây chính là thật chết, không nơi chôn xác. Hơi yếu, Chư Bát Giới nói rằng, hơi yếu, Ngao Ngọc Liệt lắc lắc hai tay, cứ việc một kích kia bị Đường Lạc đỡ được, nhưng hắn hai tay y nguyên có một loại run lên cảm giác. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Nhị sư huynh, hiện tại không có người ngoài, ta cảm thấy mọi người có thể thành thực một điểm, không cần trang bước. Sư phụ nói lời này coi như xong, người cũng đuổi kịp tiến độ, ném xuống ta Ngao Ngọc Liệt một cá nhân. So với đại sư huynh, quả nhiên là yếu đi quá nhiều. Chư Bát Giới nói rằng, ngươi không cần cùng đại sư huynh so a. Ngao Ngọc Liệt ngồi xổm xuống, đối Hao Thiên Khuyển nói rằng, cẩu tử, ngươi nói kia hầu tử có phải hay không rất lợi hại? Hao Thiên Khuyển khinh thường mà nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt, trước kia ngươi cũng chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Chư Bát Giới nói rằng, thật tốt tu luyện a, quả nhiên chúng ta mới là chính thống. Ngao Ngọc Liệt không có xấu hổ, ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực. Chư Bát Giới nhìn lấy hắn nghiêm túc hỏi nói, tiểu Bạch Long, ta hiện tại mới có chút nghi hoặc, ngươi trung thực nói cho nhị sư huynh, ngươi trước kia là tu luyện thế nào? Thiên phú dị bẩm a, ta thế nhưng là chân long. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, liền xem như long tộc bên trong, ngươi thực lực cũng là. Được rồi, Chư Bát Giới lung lay đầu, ở truyền đến lay động bên trong đi ra rừng, hướng đi cái thế giới này thỉnh kinh người, lắc lư dần dần đình chỉ, chung quanh thủng trăm ngàn lỗ, ngọn núi sụp đổ, nước sông đảo lưu, Đường Lạc dẫm xuống vượn lớn, cuồng bạo có thừa, lực lượng không đủ. Ngươi lực lượng không cách nào trèo chống ngươi phẫn nộ, kém rồi chút, dưới chân vượn lớn tứ chi hãm sâu dưới mặt đất, màu đen lông tóc giống như là kim thép đồng dạng đứng lên. Lại không cách nào làm bị thương dẫm tại hắn trên thân người tóc bạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Tôn Ngộ Không gầm thét, Đường Lạc nhấc chân, từ Tôn Ngộ Không trên thân xuống tới, đi đến một bên. Phật nói 3000 thế giới, Ngộ Không ngươi tin tưởng tồn tại ở một cái khác tương tự thế giới. Có một cái tương tự ngươi sao? Tôn Ngộ Không khôi phục thành hầu tử bộ dáng, nắm lấy đầu, ngươi đang nói cái gì? Hắn tóm đến rất dùng sức, xem ra hắn đầu chọc chưa chắc là cạo tóc vì tăng, mà là chính mình chảo chọc. Bần tăng ý tứ là, bần tăng chính là một cái thế giới khác, một cái khác ngươi sư phụ. Đường Lạc dừng lại một chút, một cái khác thỉnh kinh người. Ngoạc kép, ngươi hòa thượng này điên rồi đi. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Đường Lạc bóng lưng, cười nhạo một tiếng. Đường Lạc cười rồi một chút, mãnh liệt mà quay người, một quyền đánh phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đưa tay chặn lại, bị hắn đánh vào sâu trong lòng đất, kém chút bị vùi lấp. Chỉ bằng bần tăng có thể động thủ đánh ngươi? Bần tăng nói cái gì chính là cái gì? Ngộ Không, cái này đạo lý ngươi muốn hiểu. Đường Lạc nói rằng, xú hòa thượng. Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái, cây gậy trong tay hất lên, lại nửa đường ngừng lại. Đi, quả đấm ngươi lớn, ngươi nói tính. Ngươi nói là một cái thế giới khác thỉnh kinh người chính là một cái khác thỉnh kinh người. Vậy ngươi chạy đến nơi đây đến làm gì a? Đường Lạc đang muốn trả lời, một hồi tiếng vó ngựa, Bạch Long Mã trở lấy Đường Tăng phi nước đại mà đến. Lưng ngựa trên Đường Tăng hoảng sợ không thôi, lớn tiếng kêu cứu, Bạch Long Mã lại là không quan tâm, giống như bị roi lớn lao kinh ngạc, một đường mạnh mẽ đâm tới, mắt thấy là phải đụng vào Đường Lạc trên thân. Đường Lạc vung tay lên một cái, trở tay một bàn tay đem Bạch Long Mã quất bay, Đường Tăng cũng đi theo bay ra ngoài, vừa vặn đụng đầu vào một khối nham thạch trên, lập tức máu chảy đầu rơi. Về phần Bạch Long Mã thì là hóa thành một đầu bạch long, đầu rồng sưng tấy được cực kỳ khoa trương, hình thể không tính khổng lồ, cũng liền chừng 100 mét dài, cái đuôi quất vào trên đất, chính tại gian nan mà giãy giụa lấy, lại là nguyên hình, Tôn Ngộ Không con mắt chớp chớp. Long tộc phản nghịch chi long, bị đám kia thần Phật hạ rồi cấm chế biến thành một con ngựa. Đạt được chân kinh trước đó, đều chỉ có thể là một thớt miệng không thể nói ngựa trắng. Không nghĩ tới lại bị đối phương một bàn tay quất đến phá rồi cấm chế. Hiện rồi nguyên hình, tam giới bên trong, có bao nhiêu người có thể làm được? Cái kia đem chính mình đặt ở dưới núi Phật Tổ Như Lai. Vẫn là hắn sư phụ, Bồ Đề Lão Tổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ